Konoha Chi Quang, chương 101 Vũ Ẩn Tổ 3 Người, 4/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một dòng sông nhỏ bên cạnh quỷ dị nồng vụ đem bao phủ trong sương mù dày đặc thỉnh thoảng truyền ra kinh dị tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không được qua đây, người không được qua đây a, ma quỷ, gia hỏa này căn bản chính là ma quỷ. Zabuza lẳng lặng đứng tại dòng sông bên trên, nhìn lấy trong sương mù dày đặc ba cái tinh ẩn ninja làm trò hề biểu diễn, trong mắt một mảnh đạm mạc. Giống các ngươi loại này vô năng phế vật tác dụng lớn nhất chỗ cũng chính là làm mồi nhử. Kêu to lên, làm cho càng đau đớn thê thảm hơn một số. Zabuza mũi chân tại mặt sông nhẹ nhàng điểm một cái, phảng phất u linh tung bay tiến lên. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị vung ra đoàn đao lúc một đạo sóng nước đột nhiên từ nồng vụ bên ngoài bắn vào. Đến, Zabuza ánh mắt khẽ nhúc nhích một cái chuyển rời trốn tránh đến một bên. Sau một khắc ba cái vũ ẩn cách ăn mặc ninja đi tới. Đứng tại trong ba người ở giữa ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu ninja lên tiếng nói. Chỉ là một trận chạy trốn khảo thí, không cần thiết giết người a, Zabuza híp mắt trên người bọn hắn dò xét một phen, chợt cười rộ lên. Có ý tứ trừ tên kia bên ngoài, lại còn có người xen vào việc của người khác. Tên kia, cầm đầu ninja hơi kinh ngạc. Người nói là trừ chúng ta bên ngoài còn có người xuất thủ cứu làng khác ninja. Zabuza thu đao đứng thẳng, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói hắn danh hào Konoha Shimizu Soseki. Cầm đầu ninja gật gật đầu, lại nghi hoặc nói, nhưng hắn không là có độ ước sao, lấy hắn danh khí cái này tử vong xâm lâm hẳn là khốn không được hắn a. Zabuza dày đặc cười một tiếng. Cái này tử vong xâm lâm đương nhiên khốn không được hắn, vây khốn hắn, là những cái kia nhàm chán thiện ý, lúc này, một cái tinh ẩn ninja che ngực đứng lên. Ta minh bạch ngươi là cố ý trọng làm chúng ta bị tổn thất tốt để cho chúng ta qua hướng hắn cầu cứu, khó trách trước đó gặp được mấy cái kia thăng ẩn ninja, đều cố ý cảnh cáo muốn chúng ta cẩn thận ngươi, quảng cáo. Zabuza cười khẩy, tên kia thực lực xác thực rất mạnh, ta ở trước mặt hắn cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, có thể thực lực mạnh thì thế nào? Ta chỉ là dùng một số phế vật liền ngăn chặn hắn, thậm chí để hắn chủ động tiến vào ta thiết lập tốt cái bẫy. Mấy cái tinh ẩn ninja không khỏi trừng to mắt, theo bọn hắn nghĩ, Zabuza liền đã mạnh đến mức khoa trương, có thể Zabuza bây giờ lại nói, hắn tại cái kia Shimizu Soseki trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Khó có thể tưởng tượng cái kia Konoha thiên tài đến họp mạnh bao nhiêu. Vũ ẩn ba người đồng dạng kinh ngạc, bất quá bọn hắn lại là kinh ngạc ở cái này tàn khốc lạnh lùng thế giới, lại còn có giống như bọn họ lo liệu lấy và thư thường niệm ninja. Ngay tại ba người hơi thất thần thời khắc, Zabuza đột nhiên động một cái. Thủy thuấn thân, phóng tới trận hình của đối phương yếu nhất một điểm, hắn có thể cảm giác được ba người này thực lực cũng không tính là yếu, đánh ba tình huống dưới tự nhiên phải dùng một số thủ đoạn. Dù là đối phương chỉ là cái người mù, nhưng mà cái kia. Người mù, vũ ẩn lại là lấy cực nhanh tốc độ kịp phản ứng. Thổ độn thổ long đạn, một đầu to đến có chút khoa trương thổ long thoáng qua thành hình, hướng Zabuza phun ra mười mấy mai cự hình bùn nhão đánh. Loại này chakra là chuyện gì xảy ra, lượng đơn giản đại đến kinh người, còn có cái này người mù cảm giác làm sao lại như thế nhạy cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zabuza đồng tử kịch liệt co vào, không kịp kết ấn, chỉ có thể bằng vào tốc độ tại bùn nhão đánh ở giữa linh hoạt xuyên toa. Có thể còn không đợi hắn tới gần đối phương, liền trông thấy cái kia người mù lại là một phát chân không đại ngọc đánh tới. Zabuza vô pháp tiếp tục đi tới, đành phải dừng chân lại, vội vàng nhảy hướng sau lưng. Vậy mà lại là một cái để cho ta cảm giác được áp lực thiên tài. Zabuza trong mắt lóe ra hưng phấn thần sắc, lần này trung nhẫn khảo thí quả nhiên đến đúng. Trước cho có ngoài hai người lưu lại điểm ký hào, miễn cho ảnh hưởng ta hành động. Nghĩ tới đây, Zabuza cấp tốc kết ấn, một cái thủy long đạn chi thuật phóng tới trong ba người tử phát nữ nhẫn người. Xoạt, tử phát nữ nhẫn biến ảo thành đầy trời trang giấy né tránh công kích tiếp theo, này tung bay rơi xuống trang giấy như là lưỡi dao sắc bén, lấy cực nhanh tốc độ hướng hắn kích xạ mà đến. Cái này vẫn chưa xong, trước đó bị hắn coi nhẹ dẫn đầu ninja, cũng nắm lấy cơ hội dùng ra thủy pháo. Song phương giáp công phía dưới, Zabuza đến không kịp trốn tránh, bị thủy pháo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Giống như là đổ xuống sông xuống biển cục đá một dạng, tại dòng sông bên trên lên lên xuống xuống mấy lần mới. Ba, một tiếng ngã tại mặt sông. Không đúng, không chỉ là cái kia người mù, ba người này đều rất mạnh. Nói đùa cái gì, vũ ẩn lúc nào có lợi hại như vậy hạ nhẫn, Zabuza chật vật đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy thật không thể tin. Tuy nhiên ba người này nhìn qua so với hắn còn muốn lớn hơn vài tuổi, nhưng hắn nhưng là vũ ẩn thiên tài, mà ba tên này bất quá là đến từ chỉ là vũ ẩn. Càng đáng sợ là, hắn hoài nghi ba người này còn ẩn tàng bộ phận thực lực. Lần này trung nhẫn khảo thí thật đúng là càng ngày càng có ý tứ, các ngươi chờ xem, ta sẽ còn trở về. Nói nghiêm túc về sau, Zabuza thân hình chậm rãi chìm vào trong nước. Gặp tình hình này, cầm đầu ninja bất đắc dĩ than nói. Thật sự là phiền phức, bại lộ thực lực khả năng gây nên chú ý, không bại lộ thực lực lại không có cách nào đuổi hắn đi. Người mù, ninja trầm mặc một lát, này có muốn đuổi theo hay không đi lên giết hắn, nữ nhẫn người nháy mắt mấy cách không có nói ra dị nghị. Nếu như ba người bọn hắn dùng ra toàn bộ thực lực lời nói, giết chết cái kia vụ ẩn ninja vẫn là rất dễ dàng. Cầm đầu ninja lắc đầu, vẫn là quên đi, chúng ta biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không tính quá phận, ngược lại là giết hắn, mới thật có thể đưa tới chú ý, lúc này, ba cái kia tinh ẩn ninja đi tới, trong mắt tràn đầy lấp lóe ngôi sao nhỏ. Quảng cáo, các ngươi quá lợi hại, vậy mà đánh bại ngũ đại nhẫn thôn bên trong đều tính toán không bình thường lợi hại Momochi Zabuza. Không hổ là con nhẫn giới bán thần vũ ẩn, so với chúng ta tinh ẩn lợi hại quá nhiều. Dẫn đầu ninja cười cười. Chúng ta cũng chỉ là chiếm tuổi tác bên trên ưu thế, đúng, các ngươi hiện tại định làm như thế nào? Ba cái tinh ẩn hai mặt nhìn nhau, có chút khí không đủ nói. Chúng ta bây giờ thụ thương, cũng không cân nhắc có thể hay không thông qua khảo thí. Bất quá, nếu như không chiếm được trị liệu thương thế có thể sẽ chuyển biến xấu. Tuy nhiên rất lợi hại thẹn thùng, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể qua quấy rầy một chút vị kia Konoha thiên tài. Dẫn đầu ninja trầm ngâm một hồi. Các ngươi hiện tại thụ thương, không nếu như để cho chúng ta hộ đưa các ngươi đi. Ba cái tinh ẩn có chút không dám tin, cái này thật có thể chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta là tinh ẩn ninja A, dẫn đầu ninja ôn nhu cười một tiếng. Vì cái gì nhất định phải cho mình định nghĩa giới hạn đâu? Trong mắt của ta, chúng ta mỗi người đều là nhẫn giới một phần tử, không có cái gì ngăn cách là không thể đánh vỡ. Nhìn thấy cái kia chân thành ánh mắt, ba cái tinh ẩn ninja thể nội tuôn ra một dòng nước ấm. Ta biết, cảm ơn các ngươi. Trên đường, tử phát nữ nhẫn người nhịn không được hỏi nói. Yahiko, ngươi là muốn đi tìm cái kia Konoha ninja sao? Yahiko hưng phấn gật gật đầu. Konan, Nagato, các ngươi không cảm thấy hắn cùng chúng ta rất lợi hại giống chứ? Nagato ôn nhu cười nói. Ngươi dự định mời hắn tổ chức chúng ta. Chấm, nghe hắn dạng này hỏi một chút, Yahiko nhất thời có chút uể oải. Không được, chúng ta mục đích mặc dù là vì hòa bình, có thể đứng tại bọn họ đại quốc lập trường đến xem, cũng là trở ngại bọn họ lợi ích. Tại góp nhặt đến đầy đủ lực lượng trước đó, chúng ta còn không thể đem ý nghĩ bại lộ tại những này đại quốc trong mắt, dù là đối phương là cùng chúng ta lo liệu lấy đồng dạng lý tưởng người. Có thể nói lấy, hắn nghiêm túc ngữ khí đột nhiên trở nên vui mừng mau dậy đi, hướng hai người tề mi lộng nhãn nói. Bất quá, sớm quan sát một chút vẫn là có thể mà. Cách chương.